Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 733, không nhớ rõ. Cảm thụ được trên thân truyền đến từng trận đau đớn. Han Yu cảm thấy mình trước đó nhìn thấy cái kia một bộ cảnh đẹp liền không phải là giả tưởng. Dù sao nếu như mình chỉ là từ tấm ngăn bên trong bay ra ngoài Shirai Kuroko đụng choáng. Như vậy chính mình cũng không trở thành thụ thương đến loại tình trạng này. Cho nên khẳng định là chính mình đằng sau thanh tỉnh một chút. Sau đó trong lúc lơ đãng nhìn thấy lớn Iemisu lấy thân thể dáng vẻ mới có thể bị những nữ hài tử kia đánh thành cái dạng này. Bất quá mặc dù trên nhục thể rất thống khổ, nhưng là Han Yu cũng không có cảm thấy thua thiệt. Ngược lại trên tinh thần cảm thấy phi thường vui vẻ. Dù sao cái kia ích tử, cái kia chân dài, những mỹ lệ đó đường cong, da thịt trắng noãn, chật chật, Han Yu ngẫm lại đều muốn nước bọt chảy ra. Cho nên Han Yu cũng âm thầm đáng tiếc. Chính mình lúc ấy làm sao lại không nhiều kiên trì một hồi. Hoặc là không ra, tiếng trầm phát đại tài nhìn nhiều hơn mấy mắt. Không giống như bây giờ chỉ là vội vàng liếc một cái. Căn bản không thấy cẩn thận. Biểu ca, người đã tỉnh chưa? Ngay tại Han Yu còn tại cái kia ý dâm thời điểm, Mashiro đột nhiên xuất hiện ở cửa gian phòng. Lúc này Han Yu mới phát hiện chính mình là tại trong một cái phòng mặc vào nằm. Đồng thời nhìn một chút chung quanh trang trí, Han Yu còn phát hiện tựa hồ là trước đó an bài cho Minami Kotori gian phòng của các nàng. Thế là Han Yu thuận tiện kỳ hướng Mashiro hỏi. Mashiro, ta làm sao lại tại nơi này a? Biểu ca tại trong bồn tắm té xỉu. Sau đó chúng ta gọi LKK đem ngươi đưa tới. Ngạch, cái kia Kotori các nàng đâu? Ta nằm tại nơi này các nàng không ngại sao? Ngô, các nàng nói muốn cùng một chỗ ngủ phòng khách, cho nên liền đem gian phòng này cho ngươi. Mashiro nghe được Han Yu vấn đề về sau, lập tức giải thích một chút, sau đó liền đi tới Han Yu bên người. Nhìn xem Han Yu trên cánh tay sưng lên tới địa phương, nhịn không được đưa tay đụng một cái. Tê, chấm ngoặc kép, bị đau đớn kích thích đến Han Yu hít sâu một hơi, có chút chật vật nói với Mashiro. Mashiro, không được đụng chỗ nào. Có đau một chút, nha. Mashiro nhìn xem Han Yu khoa trương phản ứng, không khỏi lộ ra có chút bận tâm biểu lộ. Tựa hồ là đang vì Han Yu thương thế mà cảm thấy khổ sở. Lại nói, người qua đây, những người khác đâu? Mọi người bây giờ tại làm cái gì? Han Yu nhe răng tuét miệng qua một hồi lâu, mới dần dần thong thả lại sức. Sau đó có chút hiếu kỳ hướng Mashiro hỏi. Mọi người không có ý tứ tới. Sau đó liền để ta đến đây. Hiện tại, mọi người đang chuẩn bị cơm tối đâu? Mashiro nói xong, vừa vặn bụng cũng vang lên. Nói cho Han Yu nàng hiện tại đã đói bụng. Bất quá Han Yu tâm tư cũng không có đặt ở Mashiro đói sự tình bên trên, mà là càng thêm quan tâm nữ hài tử khác đang suy nghĩ gì. Đã Mashiro nói tất cả mọi người không có ý tứ tới thấy mình, khẳng định là bởi vì trước đó trong bồn tắm sự tình. Như vậy tiếp xuống chính mình liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút làm như thế nào đối mặt mọi người. Dù sao mọi người còn phải tiếp tục tại Elchi trên đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chính mình cũng không thể không đi ra gặp người đi. Cho nên, nghĩ đến vấn đề này, Han Yu không thể không suy tính một chút. Thăm dò tính hướng Mashiro đưa ra một vài vấn đề. Tốt rồi, giải được nữ hài tử khác nhóm tâm tư. Cái kia, nói trở lại, ta trước đó tựa như là tại trong bồn tắm té xỉu đi. Bất quá ta cái này một thân tổn thương là chuyện gì xảy ra? Mashiro ngươi biết không? Bởi vì, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu vấn đề về sau, Mashiro theo bản năng liền há mồm muốn đem trước đó phát sinh sự tình nói cho Han Yu. Bất quá nàng đem sự tình nói ra trước đó liền nghĩ tới mình tới gian phòng này trước đó. Eriri các nàng đối với mình dặn đi dặn lại sự tình. Liền khép lại miệng, qua một hồi lâu mới nói với Han Yu. Không thể nói, biểu ca không biết sao. Ta, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Mashiro bởi vì không thể đem chân tướng nói với mình mà cảm thấy có chút buồn bực bộ. dáng. Han Yu há to miệng, cũng không thể nói cái gì đồ vật tới. Bất quá Han Yu đột nhiên nghĩ lại, phát hiện chính mình hoàn toàn có thể nói mình bị Shirai Kuroko đụng choáng sau liền cái gì cũng không biết, mà phía sau chính mình nửa đường tỉnh lại sự tình tin tưởng mọi người lòng biết rõ tình huống cũng hẳn là cố gắng đi che giấu rơi. Chính mình cho ra một bậc thang, mọi người hẳn là cũng hội thuận chính mình bậc thang xuống. Coi như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hoặc là nói những nữ hài tử kia ước gì Han Yu cái gì đều không nhớ rõ. Nghĩ đến nơi này, Han Yu liền cười đối với Mashiro lắc đầu nói ra. Thật có lỗi, ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ ta bị Kuroko đụng choáng. Sau đó tỉnh lại ngay tại nơi này. Ở giữa xảy ra chuyện gì ta đều không nhớ rõ. Biểu ca, không có sao chứ. Nhìn xem Han Yu tựa hồ mất trí nhớ dáng vẻ. Mashiro có chút bận tâm lôi kéo Han Yu tay hỏi. Mà Han Yu biểu thị diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Đối với Mashiro lo lắng, Han Yu cười an ủi một chút. Biểu thị ngoại trừ không nhớ rõ ở giữa xảy ra chuyện gì, cũng không có chuyện gì khác. Coi như trên người bây giờ thụ thương, quá mấy ngày cũng liền không có sự tình. Thế là một phen trấn an về sau, Mashiro mới cố mà làm thu hồi lo lắng của mình. Rời đi căn phòng đi xem một chút cơm tối chuẩn bị xong chưa. Mà nhìn xem Mashiro sau khi rời đi, Han Yu cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Mashiro có thể đem chính mình ý tứ truyền đạt cho những người khác. Hắn thật nói như vậy sao? Nghe xong Mashiro thuật lại về sau, Eriri một mặt hồ nghi nhìn xem Mashiro hỏi. Phải biết trước đó chuyện phát sinh thời điểm, Eriri thế nhưng là thứ nhất hiếu kỳ chạy tới nữ hài tử. Cho nên những người khác có hay không bị nửa đường tỉnh lại Han Yu nhìn thấy, Eriri không biết, nhưng là Eriri cảm thấy, cùng Misaka Mikoto các nàng đứng chung một chỗ chính mình, tuyệt đối là bị Han Yu tên hỗn đản kia cho thấy được. Cho nên nàng không thể không lấy lớn nhất ác ý đi hoài nghi Han Yu nói bất luận cái gì lời nói. Biểu ca nói hắn không biết. Mashiro đơn thuần nhẹ gật đầu. Thuật lại một chút Han Yu. Dạng này cũng quá được không qua. Một bên Uiharu Kazari nghe được Mashiro. Đơn thuần nàng không có hoài nghi cái gì. Mà là vỗ lồng ngực của mình thở dài một hơi. Uiharu, người đừng như vậy đơn thuần có được hay không? Nói không chừng cái kia vượn người là cố ý nói như vậy đây này. Dù sao trên người hắn cái kia thân tổn thương khẳng định sẽ để cho hắn hoài nghi đi. Nhìn xem, Uiharu Kazari dễ dàng liền tin tưởng dáng vẻ. Liên tiếp suối quẩy Shirai Kuroko thâm trầm nói. Đối với mình cùng Misaka Mikoto bị Han Yu chiếm tiện nghi sự tình, Shirai Kuroko cho rằng là trong đời của nàng vô cùng nhục nhã. Mặc kệ Han Yu có phải thật vậy hay không không nhớ rõ, Shirai Kuroko đều không có ý định cứ như vậy đơn giản buông tha Han Yu. Kuroko, Shirai đồng học. Tại Shirai Kuroko sau khi nói xong, Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko có chút tức giận hô nàng một tiếng. Mà cái khác vây tới nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít cũng có cùng với các nàng không sai biệt lắm cảm xúc. Dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, Han Yu nói mình không nhớ rõ cũng coi là cho mọi người một cái hạ bậc thang. Ra ngoài nữ hài tử thận trọng, mọi người cũng nguyện ý thuận cái này bậc thang xuống. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đem lại sự tình này đặt ở bên ngoài mở ra tới nói, cho nên mặc kệ Han Yu ngược lại là có nhớ hay không. Đã Han Yu đều nói như vậy, không ít người cũng hy vọng thuận Han Yu lời nói coi như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng mà Shirai Kuroko hiện tại trực tiếp đem sự tình kéo sáng tỏ, mọi người cũng sẽ không thể tiếp tục giả vờ choáng váng. Cho nên khiến cho mọi người có chút thẹn thùng. Nha, ta cảm thấy Han Yu Kun hẳn không có nói láo đi. Còn có, cơm tối muốn cháy rụi. Cuối cùng, mọi người còn tại xoắn suýt nên làm cái gì thời điểm. Vẫn là Kato Megumi lên tiếng thay mọi người đánh cái yểm hộ. Mà mọi người nghe vậy cũng là coi như cái gì cũng không biết. Tranh thủ thời gian trở lại phòng bếp đi thu dọn đồ đạc đi.